Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2831, chương 2836, tròn hóa. Nhìn thấy tiểu tế tự đột nhiên biến mất, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh liếc mắt một cái kia đã rời đi tiểu tế tự. Tâm thần cũng là có chút rung động. Lúc đó hắn tuy nhiên kế thừa lão đầu kia một phần lực lượng, càng thậm chí hơn sử dụng thiên nguyên thần binh đem đối phương quyền tế tự trượng cho chặt đứt. Nhưng là hắn lực lượng cũng đã toàn bộ dùng hết, mà vừa mới hắn cũng bất quá là phô trương thanh thế thôi. Hiện tại hắn có thể không có năng lực lại phóng xuất ra vừa mới một kiếm kia. Cái kia tiểu tế tự cũng hiển nhiên là bị hắn lừa đi qua. Không phải vậy lời nói, hắn cũng chưa chắc có thể còn sống xuống tới. Dù sao bực này cấp bậc siêu cấp cao thủ thật sự là quá cường đại. Xoát, nhưng lại tại Hạ Minh vừa mới trầm tĩnh lại thời khắc. Đột nhiên có một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện giống như hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Tốc độ này cực nhanh, cái kia mười ngôi sao cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Cẩn thận! Hạ Minh cũng hình như có phát giác, sau đó chính là một bàn tay đánh ra, xoát, thế nhưng là đạo thân ảnh này đúng là trực tiếp lướt qua đi. Sau đó tiến vào Hạ Minh trong đầu, mấy hơi thở ở giữa, chính là đi vào Hạ Minh trong thức hải. Hạ Minh cũng là bị kinh ngạc, không tốt, lão già này, muốn chết, Hạ Minh cũng là không phải vậy giận dữ. Rất hiển nhiên cái này tiến vào trong thức hải của hắn người. Rõ ràng là cái kia áo bào xanh lão giả. Hạ Minh giận tím mặt phía dưới. Chính là vội vàng đắm chìm trong thức hải của chính mình. Giờ này khắc này, tại Hạ Minh trong thức hải, lại là có một đạo áo bào xanh lão giả trôi nổi. Lão giả sắc mặt sắc bén, lộ ra sắc bén quang mang. Bất quá tại cái kia con ngươi chỗ sâu, lại là có ức chế không nổi hỏa nhiệt. Đó là một loại đối với sinh tồn khát vọng, đối với sinh tồn hỏa nhiệt. Hạ Minh biết, lão gia hỏa này còn chưa hết hy vọng, lại còn muốn chính mình thân thể. Quả nhiên là không biết sống chết. Thật cường đại thức hài, không hổ là thiên chi con cưng. Tròn hóa cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo một chút rung động, nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà tu luyện ra thần thức, ngược lại là thật vượt quá lão phu dự kiến. Hạ Minh đắm chìm trong cái này trong thức hải, cùng cái này tròn hóa lẫn nhau đối mặt, lạnh lùng nói ra, ngươi tiến vào ta thức hải, đến cùng muốn làm gì, làm cái gì? Tròn hóa nghe vậy, thì là cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập lạnh lùng, đương nhiên là muốn thân thể ngươi, cường đại như thế thân thể, thả ở trên thân thể ngươi thật đúng là quá lãng phí. Ngươi yên tâm, ta chiếm cứ thức hải ngươi, diệt ngươi hư hồn về sau, ngươi bằng hữu thân thích ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Tròn hóa nhịn không được cười lên ha hà, hắn thấy, hắn muốn diệt Hạ Minh bất quá vẫy tay một cái. Lớn nhất cực kỳ đơn giản, vừa mời hắn tại cho Hạ Minh truyền công thời điểm, vẫn chưa đem tự thân lực lượng toàn bộ truyền cho Hạ Minh, mà chính là giữ lại một bộ phận, mục đích thì là muốn để Hạ Minh dùng hết toàn lực. Sau đó hắn đến mưu đồ Hạ Minh thân thể, không nghĩ tới, quả nhiên thành công, tròn hóa giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Híp mắt. Hạ Minh sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm tròn hóa, khẽ cười nói, thật sao, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Ha ha, tròn hóa cười khẩy nói, nếu là ngươi tại phòng bị phía dưới, lão phu có lẽ tiến vào không thức hải ngươi, bây giờ lão phu ngay tại trong thức hải của ngươi, ngươi nói lão phu còn sẽ bỏ qua ngươi à, bất quá ngươi yên tâm. Đợi đến lão phu thôn phệ thức hải ngươi, đưa ngươi cũng nuốt chửng lấy, lão phu thực lực tất nhiên sẽ khôi phục một phần, đến thời điểm lão phu tại nhập thân vào thân thể ngươi phía trên, lão phu liền có thể một lần nữa xông tới. Ha ha ha, Hạ Minh nghe vậy, cũng là cười lạnh liên tục. Lão gia hỏa này, thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Tiểu tử, ngươi nhưng còn có di ngôn, không ngại nói cho lão phu. Lão phu ngược lại là có thể thay thế ngươi hoàn thành. Cũng coi là lão phu trả lại ngươi nhân tình này. Tròn hóa giống như cười mà không phải cười nhìn. Lấy Hạ Minh, bộ dáng kia giống như là đang nhìn con mồi đồng dạng. Có chút hỏa nhiệt, Hạ Minh nghe vậy, tâm ý nhức động, thì là cười ha hả nói ra. Không biết tiền bối tục danh, tròn hóa nhạt nhưng nói ra. Nguyên lai là gọi tròn hóa. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó hỏi, nghe nói tiền bối đã từng chính là Thượng Thanh Tông trưởng lão. Không biết lời ấy thật chứ? Thượng Thanh Tông, chờ nghe đến cái tên này về sau. Lão giả trong mắt có tinh mang bùng lên, khí tức bén nhọn tùy theo nhộn nhạo lên. Rất hiển nhiên lão giả này đối với cái này cái gọi là Thượng Thanh Tông đã vậy còn quá kích động. Không tệ, tròn hóa lạnh lùng nói. Lão phu trước đó thật là Thượng Thanh Tông trưởng lão. Hạ Minh nghe vậy, thì là một trận cuồng hỉ, chợt ngăn chặn nội tâm kích động. Lúc này hỏi, cái kia không biết tiền bối có thể hay không biết Thiên Cung sự tình. Soát, chờ Hạ Minh nâng lên cái tên này chốc lát, tròn hóa sắc mặt đều là vì to lớn biến. Tại cái kia trương nguyên bản không hề bận tâm trên mặt. Đúng là treo thật sâu hoảng sợ. Sự sợ hãi ấy dường như là tới từ nội tâm, tựa hồ là xuất phát từ nội tâm đối nơi này hoảng sợ. Tròn hóa nghiêm quát nói, không biết, đừng muốn nhắc lại cái tên đó. Hạ Minh cũng là sững sờ, vạn vạn không nghĩ đến cái này tròn hóa vậy mà lại đối với danh tự này kích động như thế. Ngược lại là có chút để Hạ Minh nho nhỏ kinh ngạc. Hạ Minh biết cái này tròn hóa tất nhiên biết nơi này. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là vô cùng kích động. Thiên Cung, tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng đếm có manh mối. Cũng không biết cái này cái gọi là Thiên Cung đến cùng ở nơi nào. Lâm Vãn Tình lại ở phương nào, vô luận như thế nào, đều muốn đem Lâm Vãn Tình cho tiếp trở về. Hạ Minh thì là lãnh đạm nói ra. Tiền bối vừa mới thế nhưng là còn nói phải hoàn thành tâm nguyện ta. Khặc khặc, giờ khắc này, tròn hóa nhịn không được cười lên ha hà. Trong tiếng cười tràn ngập cười lạnh cùng sát ý, tròn hóa nhạt nhưng nói ra. Hiện tại lão phu đổi ý, lão phu đột nhiên không muốn. Hạ Minh nghe vậy, cũng không tức giận, ngược lại là nhạt nhưng nói ra. Tiền bối, ngươi thì xác định như vậy. Ngươi ăn chắc ta, làm sao, chẳng lẽ không phải a? Tròn hóa cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, đã ngươi rất muốn biết, như vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Soát, sau đó, tròn hóa chính là còn giống như là con sói đói, hướng về Hạ Minh hư hồn thức hải nhào tới. Bộ dáng kia, tựa hồ muốn đem Hạ Minh cho trong nháy mắt thôn phệ đồng dạng. Hạ Minh thấy thế, lại là làm cười lạnh một tiếng. Lão già kia không biết sống chết, u linh quỷ hỏa đi ra cho ta. Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, sau đó chung quanh nơi này nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống đến, ngay sau đó một đạo quỷ dị hỏa diễm liền là xuất hiện ở Hạ Minh trong thức hải. Sau đó chính là truyền đến tròn hóa tiếng kinh hô. Cái gì? U linh quỷ hỏa? Không đúng, đây không phải u linh quỷ hỏa, đây là tiến hóa sau u linh quỷ hỏa. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ nắm giữ u linh quỷ hỏa? U linh quỷ hỏa tựa như là cái kia như giòi trong xương đồng dạng, hướng thẳng đến tròn hóa nung khô mà đi. Cái này u linh quỷ hỏa bản thân đối cái này hư hồn có cực mạnh tác dụng khắc chế. Vì vậy, cái này nung bốc cháy càng làm cho cái này tròn hóa tiếng kêu rên liên hồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.